Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 31 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 31. Đêm thứ 8, khách đến từ phần mộ. Tiểu Tây nằm trên giường càng nghĩ càng sợ hãi. Cô muốn qua phòng mẹ, nói mẹ nghe những gì cô đang nghĩ. Nhưng tất cả chỉ mới là suy đoán vô căn cứ của cô, chẳng có ý nghĩa gì cả. Cuối cùng, cô ép mình phải bình tĩnh lại, thì thầm nói là mình suy nghĩ quá nhiều, chỉ là đang tự mình dọa mình thôi. Không còn nghe thấy tiếng tivi trong phòng khách nữa, có thể đã tắt. Tiểu Tây đoán rằng mẹ và tên tiểu tử kia chắc đều về phòng mình ngủ rồi. Mình cũng nên ngủ thôi. Ngày mai mình sẽ hẹn đám bạn thân ra uống nước, tâm sự, có lẽ sẽ thấy tốt hơn ngay. Nghĩ ngợi một hồi, Tiểu Tây bắt đầu ngủ tiếp đi. Đêm chậm chậm trôi qua trong yên lặng. Không biết lúc nào, Tiểu Tây bị mấy tiếng động khe khẽ đánh thức. Trong lúc mơ màng, cô nghĩ hình như mình nghe thấy tiếng nước. Cô dần tỉnh táo, khả năng phán đoán cũng trở nên chuẩn xác. Cuối cùng cô cảm thấy rất rõ, từng tiếng nước chảy từ bên ngoài truyền đến. Bên ngoài sao lại có tiếng nước? Lúc đầu cô còn hơi mê man, bỗng nghĩ ra, hồ nước. Tiểu Tây bò dậy khỏi giường, đi đến bên cửa sổ. Từ góc phòng cô nhìn ra, chỉ thấy được một chút thành hồ. Tiểu Tây do dự một lúc, quyết định ra ngoài cửa nhìn cho rõ. Cô lấy hết can đảm, mở đèn phòng ngủ và hành lang, đi ra phòng khách. Khi đến cửa, cô kinh ngạc phát hiện cửa nhà đang mở toang. Lúc này cô đã đoán được non nửa, chỉ muốn ra nhìn cho chắc, xem tên tiểu tử kia đang làm trò quỷ gì. Tiểu Tây nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rón rén đi ra. Đêm nay có trăng, có thể nhìn thấy được tình hình bên ngoài. Cô dừng chân lại, tuy trước đó đã đoán chừng, nhưng cô không ngờ lại nhìn thấy tình cảnh này. Minh Vũ đang ngâm mình vào hồ nước trong vườn hoa, thân trên nở trần lấp lánh dưới ánh trăng. Cậu lấy tay vốc nước tạt lên mặt mình, thi thoảng còn bắt con cá nhỏ trong hồ đặt trên lòng bàn tay để chơi đùa, trông rất ung dung tự đắc, thoải mái vui vẻ. Cảnh này dưới ánh trăng mềm mại hệt như một bức tranh. Tiểu Tây nhìn đến ngây người. Cô không ngờ hồ cá bình thường mang theo mùi tanh hôi, ban đêm lại cùng đứa bé này kết hợp tạo thành một bức tranh đẹp đẽ đến vậy. Lúc Tiểu Tây đang ngây ngốc nhìn, Minh Vũ trong hồ nước dường như cảm giác được. Cậu quay đầu lại, thấy Tiểu Tây cách đó không xa. Trong nhất thời, cả hai đều thấy hơi lúng túng. Mình không ngủ được, thế là nghĩ ra hồ nước này tắm táp một chút. Minh Vũ gãi đầu nói. Tiểu Tây bĩu môi. Trong nhà có bồn tắm không tắm, mà cậu chạy ra hồ cá này tắm. Nói cậu biết nha, nước ở đây không sạch như cậu tưởng đâu. Minh Vũ không hề để tâm nói. Mình thấy không có sao. Vậy cũng đâu thể xem nó thành hồ bơi. Cậu chơi cũng vui thật đấy. Nếu để người khác nhìn thấy, nói không chừng sẽ nghĩ lúc nào mà hồ này lại nuôi cá lớn thế chứ. Tiểu Tây nói đùa. Minh Vũ gãi mũi cười hì hì. Đứng lên nhanh đi, ở trong nước quá lâu sẽ bị cảm đấy. Được. Minh Vũ đáp, chống lên thành hồ nhảy ra. Cậu vừa nhảy ra, Tiểu Tây suýt ngất. Như ánh trăng sáng rọi, cô ngạc nhiên nhìn thấy Minh Vũ không mảnh vải che thân, toàn thân ướt đẫm, chân trụi đứng trước mặt cô. A! Tiểu Tây lập tức quay lưng lại, vừa xấu hổ vừa tức giận nói. Sao cậu không mặc gì cả vậy? Minh Vũ dường như không ý thức được mình có chỗ nào không đúng. Cậu ngơ ngác nghiêng đầu. Mình nói với cậu là mình đang tắm rồi mà, tất nhiên là không mặc gì cả. Đừng nói nữa, mau mặc quần áo vào đi. Minh Vũ mặc bộ quần áo đang để bên hồ vào, đến trước mặt Tiểu Tây. Xong rồi. May mà đang là ban đêm, gương mặt đỏ như quả cà chua của Tiểu Tây không bị Minh Vũ nhìn thấy. Cô cúi đầu đi vào nhà, Minh Vũ theo ngay phía sau. Vào nhà, Tiểu Tây đóng cửa xong, nhỏ giọng nói. Sau này không được một mình ra ngoài vào ban đêm. Còn nữa, cậu để cửa mở như thế nguy hiểm lắm đấy, lỡ có trộm lẻn vào thì sao? Minh Vũ biết mình đã làm sai, cúi đầu nói. Mình biết rồi. Thôi, về phòng cậu đi. Đang định về phòng ngủ, Tiểu Tây chợt liếc qua cửa sổ sát đất trong phòng khách, rèm cửa đã được kéo kín. Trong tích tắc, cô nhận thấy một vấn đề trước giờ không nghĩ đến. Tiểu Tây quay lưng lại, hỏi Minh Vũ đang đứng phía sau. Lúc nãy khi cậu ra ngoài, không bật đèn à? Minh Vũ hơi ngẩn người. Không có. Tiểu Tây chỉ về phía cửa sổ. Rèm cửa đóng kín mà, không có lấy một tia sáng lọt vào được. Lúc nãy cậu đi từ phòng ra cửa chính kiểu nào vậy? Minh Vũ ngơ ngác nói. Mình nhìn thấy được mà. Tiểu Tây ấp úng hỏi. Mắt cậu có thể nhìn thấy đồ đạc trong bóng tối à? Minh Vũ hỏi ngược lại. Đúng vậy, cậu không thể à? Đương nhiên là không thể rồi. Mình là người bình thường mà. Nửa câu sau Tiểu Tây không nói ra. Minh Vũ ở một tiếng không có phản ứng gì quá lớn. Đợi chút. Tiểu Tây quyết định thử một phen. Cô đi nhanh đến trước phòng ngủ của mình, đóng cửa phòng lại, tắt đèn hành lang. Căn nhà lập tức trở thành một mảng tối đen. Tiểu Tây cách Minh Vũ mấy mét, cô đưa mấy ngón tay lên hỏi. Bao nhiêu đây? 3. Minh Vũ không chút do dự trả lời. Tiểu Tây kinh ngạc không thôi. Trời ạ, cậu nhìn thấy thật. Lạ lắm mà. Minh Vũ thắc mắc. Tiểu Tây mở lại đèn hành lang, gật đầu nói. Phải đấy, rất lạ. Lúc này, người mẹ mặc áo ngủ đi ra từ phòng ngủ, thấy Tiểu Tây và Minh Vũ đứng trong phòng khách, bèn hỏi. Hai đứa đang làm gì vậy? Tiểu Tây vốn định nói chuyện hành vi kỳ lạ của động vật hoạt động về đêm cho mẹ biết. Chợt nhớ đến cảnh xấu hổ ở bên hồ nước lúc nãy, vội bịa ra một lý do. Minh Vũ muốn tìm phòng vệ sinh, cậu ấy quên nó ở chỗ nào rồi ạ? Ở bên này này, sao cháu lại chạy tới phòng khách chứ? Người mẹ chỉ về hướng ngược lại. Vâng ạ. Minh Vũ đi về phía phòng vệ sinh, giống như cậu ta muốn đi vệ sinh thật vậy. Tên tiểu tử này biết phối hợp thật, Tiểu Tây nghĩ. Con về phòng ngủ đây. Tiểu Tây trở vào phòng, người mẹ gật đầu, bà đợi Minh Vũ trở ra từ phòng vệ sinh, nhìn cậu đi vào phòng sách mới tắt đèn hành lang. Không cần phải làm thế đâu, cậu ta có thể nhìn thấy đồ đạc trong bóng tối mà. Tiểu Tây rất muốn nói cho mẹ mình biết. Nói vậy cậu nhìn thấy thật hả? Bản thân của Tiểu Tây trừng lớn mắt, mặt đỏ lựng. Nhìn thấy cái gì? Tiểu Tây mất tự nhiên nói, liếm cô bạn mình một cái. Thì thân thể của cậu con trai kia đó, toàn bộ bị cậu nhìn thấy hết rồi. Mai Lệ thở gấp hỏi. Cậu nhỏ tiếng chút đi, muốn chết hả? Tiểu Tây ngượng ngùng, nhìn lướt qua những người khác trong tiệm, mặt lập tức đỏ lên. Làm gì có chứ, tôi đen như mực, không thấy gì cả. Mai Lệ nghiêng đầu không tin nói. Đừng có lừa mình, lúc nãy cậu còn nói trăng rất sáng mà. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Tiểu Tây hậm hực, một lần nữa mặt cô lại sắp thành của cà chua rồi. Ôi, mình nói với cậu nhiều như vậy, sao cậu chỉ có hứng thú với mỗi cái này chứ? Cậu là người ở đâu ra vậy? Thì cái này tại mình chắc. Lớn từng này rồi, mình vẫn chưa từng thấy con trai khỏa thân đấy. À, đừng nói thằng em họ một tuổi của mình cũng tính vào nha. Mai Lệ lớn hơn Tiểu Tây hơn nửa tuổi than thở nói. Vậy cậu đi đi. Tiểu Tây đẩy Mai Lệ ra ngoài. Đến nhà Tám Nam mà nhìn đấy. Được rồi, đừng phá nữa. Mai Lệ thu lại nụ cười, đổi thành dáng vẻ rất nghiêm túc. Nói chuyện đàng hoàng, cậu trai kia kỳ lạ đến vậy thật à? Tiểu Tây trừng mắt nhìn cô. Cậu nghĩ mình đang bịa chuyện cho cậu nghe chắc, mình không đổi hơi thế đâu. Mai Lệ nghi ngờ. Cậu nói cậu ta chạy ra từ khu nghĩa địa, rồi bị mẹ con cậu đâm trúng. Vậy buổi tối một mình cậu ta ở trong nghĩa địa âm u đáng sợ đó để làm gì? Dứt lời, Mai Lệ bất giác đùng mình, xoa xoa cánh tay mình. Tiểu Tây đảo mắt. Mình mà biết đáp án, cần gì tìm cậu ra đây nói chuyện nữa. Mẹ cậu thì sao? Dì ấy không thấy điểm này rất bất thường hả? Mình nói với mẹ qua rồi, nhưng mẹ nghĩ có thể cậu ta một mình chạy ra ngoài chơi, lạc đường, rồi chạy đến khu nghĩa địa đó. Đúng là có khả năng đó. Tiểu Tây có chút gấp gáp nói. Nhưng cậu ta không chỉ kỳ lạ ở điểm này. Lúc nãy mình nói với cậu, cậu ta hình như không có cảm giác đau. Hơn nữa mắt cậu ta giống như động vật họ Mèo vậy, có khả năng nhìn trong bóng tối. Những điều này đã chứng minh cậu ta căn bản không phải là người bình thường. Vậy cậu cho rằng cậu ta là người gì? Mình không biết, nhưng mình cảm thấy cậu ta tuyệt đối không phải đứa con trai bình thường. Trên người cậu ta chắc chắn đang che giấu bí mật nào đó. Ngừng lại, uống một hớp nước cam lớn, cô lại nói tiếp. Và lại trực giác mách bảo mình, sự quái lạ của cậu ta không chỉ có bấy nhiêu đâu, chẳng qua giờ vẫn chưa bộc lộ ra hết thôi. Mai Lệ chăm chú nhìn Tiểu Tây, một lúc sau cô bỗng cười. Thật là thú vị quá đi. Cái gì? Thì một anh chàng đẹp trai lại mang vẻ bí ẩn. Mai Lệ hưng phấn nói, chẳng phải rất thú vị sao? Đối với điều này, Tiểu Tây lại không có gì để dị nghị, nhưng cô bất an nói. Nhưng mình vẫn ngờ ngợ sự xuất hiện của cậu ta, hình như mang theo mối nguy hiểm nào đó. Chẳng hạn như cậu ta nửa đêm lẻn ra ngoài tắm tiên, để cửa nhà cậu mở toang ngoác à? Không, mình không nói chuyện này. Cái mình muốn nói là bản thân cậu ta. Mai Lệ xúc một thìa kem sô-cô-la cho vào miệng. Sau khi nuốt xuống, cô nói. Mình thấy cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Nghe cậu kể, mình thấy cậu ta là người rất đơn thuần, giống đứa trẻ không biết gì cả vậy. Làm gì có chút nguy hiểm nào? Tiểu Tây nhẹ nhàng khuấy ly nước của mình, cúi đầu không lên tiếng. Mai Lệ hỏi. Vậy bây giờ cậu ta làm gì? Ở nhà cậu hả? Tiểu Tây gật đầu. Chắc là đang xem TV, cậu ta rất thích TV, giống như chưa từng thấy qua vậy. Mai Lệ đột nhiên chồm người đến trước mặt Tiểu Tây, thấp giọng nói. Khi nào cậu dẫn cậu ấy ra ngoài để mình làm quen thử, thế nào? Nói không chừng mình lại trở thành bạn bè với cậu ấy. Cậu đừng có nổi máu mê trai thế có được không? Tiểu Tây trừng mắt nhìn Mai Lệ rồi lại thở dài. Nhưng mà không cần mình giới thiệu, các cậu cũng sẽ quen biết nhau mấy ngày nữa thôi. Có ý gì? Mẹ mình nói, mình đã liên hệ với hiệu trưởng trường chúng ta, dự định sau khi khai giảng sẽ đưa cậu ta đến trường học, còn học chung một lớp với chúng ta nữa. Cậu nói xem lúc đó cậu còn không quen cậu ta được không hả? Thật sao? Mai Lệ hưng phấn. Tốt quá đi. Tiểu Tây nhìn chằm chằm cô bạn mình, khó hiểu hỏi. Cậu thật sự có hứng thú với cậu ta đến thế à? Rốt cuộc cậu ta có gì hấp dẫn cậu vậy? Mình vừa nói rồi còn gì. Con trai có cảm giác thân bí như thế đâu phải lúc nào cũng gặp được đâu. Mai Lệ hăng hái. So với đám con trai chỉ biết lên mạng chơi game chẳng ra gì của lớp chúng ta thì cậu ấy thú vị hơn nhiều. Hy vọng được như cậu muốn. Tiểu Tây nhìn cô bản thân của mình châm chọc nói. Thời gian chớp mắt trôi qua, kỳ nghỉ hè mới đây đã kết thúc. Buổi tối trước ngày khai giảng, mẹ gọi Tiểu Tây vào phòng nói với cô. Tiểu Tây, sáng mai mẹ lái xe đưa con và Minh Vũ đi học. Ở trong trường con phải giúp nó thích ứng với hoàn cảnh mới, dạy nó làm sao kết bạn với bạn học nha. Tiểu Tây thở ơ dạ một tiếng. Còn nữa, mẹ nói với nhà trường, Minh Vũ là anh con không phải nói với người khác như thế, nhớ đấy. Tiểu Tây ngẩng đầu lên. Sao lại phải nói cậu ta là anh con? Người mẹ trừng mắt với Tiểu Tây. Nếu không thì nói thế nào? Chẳng lẽ con muốn cho mọi người biết sự thật, chúng ta lái xe đâm chúng nó, làm cho nó mất trí sao? Tiểu Tây mấp máy môi, bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Một lúc sau, cô dường như nghĩ ra gì đó, bèn hỏi. Cậu ta mất trí mà, bây giờ đột nhiên bảo cậu ta vào học lớp 8, cậu ta theo kịp không ạ? Người mẹ nhún vai. Không có cách nào khác, mẹ đâu thể để thằng bé học lại lớp 1 tiểu học. Về chuyện học tập, con cứ giúp nó nhiều một chút. Nếu thật sự không được, mẹ sẽ mời gia sư đến dạy kèm nó vào buổi tối. Tiểu Tây nhíu mày nói. Phiền chết đi được. Được rồi, mẹ đừng nói nữa. Tiểu Tây vội ra giấu tay. Những lời này con đã nghe đến đầy tai rồi. Người mẹ thở dài. Tiểu Tây à, đã bao nhiêu ngày rồi mà sao con vẫn còn thành kiến với Minh Vũ vậy? Ngày nào nó cũng ở trong nhà xem tivi, không thì chơi loanh quanh trong nhà, rất ngoan, không đáng ghét chút nào. Sao con lúc nào cũng cứ lạnh nhạt với nó vậy? Lời mẹ nói khiến Tiểu Tây lâm vào trầm tư, Không sai, mình Vũ quả thật không làm chuyện gì khác thường nữa cả. Dường như cậu ta đã thích ứng dần với cuộc sống của gia đình mình rồi. Sở thích lớn nhất của cậu là xem TV. Có đôi lúc Tiểu Tây rất muốn cười. Cậu ta cứ như đứa trẻ 1-2 tuổi vậy. Ngay cả chương trình quảng cáo cứ chiếu đi chiếu lại suốt trên TV mà cũng xem rất thích thú. Xem đến đoạn vui vẻ cậu ta còn há miệng cười ha ha. Quả thật, cậu là người không đáng ghét, thậm chí có thể nói là một tên nhóc đơn thuần đáng yêu. Nhưng Tiểu Tây vừa nghĩ đến những điểm khác người quái lạ của cậu, lai lịch bí ẩn, trong lòng cứ cảm thấy phải cảnh giác, làm cho cô không cách nào gần gũi với Minh Vũ được. Nhưng mà nghĩ đến việc sắp trở thành bạn học cùng lớp với cậu, còn bị buộc phải làm anh em, Tiểu Tây thấy cũng nên có mối quan hệ tốt với cậu. Dù sao sau này thời gian tiếp xúc hàng ngày với nhau cũng sẽ nhiều hơn. Tiểu Tây ngẩng đầu nhìn mẹ, gắng gượng kéo ra một nụ cười. Dạ được mẹ, con sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cậu ta. Người mẹ cũng nở nụ cười. Vậy mới phải chứ. Thấy dâng vẻ như chút được gánh nặng của mẹ, Tiểu Tây không nhịn được hỏi. Mẹ à, sao mẹ lại để ý đến thái độ của con đối với Minh Vũ như vậy? Cậu ta chẳng qua là tạm thời ở nhà chúng ta một thời gian thôi mà. Người mẹ im lặng một lúc rồi nói. Nhưng với tình hình hiện tại, có khả năng vấn đề không chỉ dừng lại ở chỗ thằng bé tạm thời ở nhà chúng ta nữa. Ngưng một chút, bà tiếp tục nói. Đã mười mấy ngày trôi qua rồi, vẫn chưa thấy cảnh sát liên lạc với chúng ta. Cho tới họ vẫn chưa tìm được cha mẹ của nó. Tiểu Tây, con có từng nghĩ qua, nếu cảnh sát không tìm được người nhà của thằng bé, hoặc người nhà nó đã không còn... Vì mẹ định làm thế nào? Tiểu Tây bức bách hỏi, người mẹ nhìn cô đăm đăm. Nếu là như vậy, mẹ định sẽ nhận Minh Vũ làm con nuôi. Đến lúc đó, hai đứa thật sự trở thành anh em rồi. Tiểu Tây, giờ con đã biết vì sao mẹ lại để tâm đến thái độ của con rồi. Tiểu Tây hít vào một hơi, xem ra thật sự phải chuẩn bị chung sống lâu dài với tên quái nhân này rồi. Thầy chủ nhiệm Ngô đứng trên bục giảng giới thiệu với mọi người. Các em, giới thiệu với các em một bạn học mới chuyển đến lớp chúng ta. Bạn ấy tên là Minh Vũ, là anh trai của bạn Giang Tiểu Tây lớp chúng ta. Các em vỗ tay hoan nghênh nào. Đám học sinh lũ lượt vỗ tay kèm theo những tiếng thì thầm to nhỏ. Cũng được trai lắm nha, trông có vẻ thật thà. Giang Tiểu Tây có anh trai từ lúc nào vậy? Thầy Ngô ra hiệu cho mọi người yên lặng, sau đó đứng bên cạnh học sinh mới nói. Minh Vũ, chào hỏi các bạn đi em, sau này em chính là một thành viên của tập thể này rồi. Minh Vũ đứng giữa bục giảng hơi rụt rè nói. Chào các bạn, mình tên Minh Vũ, hy vọng các bạn quan tâm nhiều hơn. Giới thiệu quê mùa quá, Tiểu Tây thầm cười khẩy. Chắc chắn là tối qua mẹ đã dạy cậu ta. Một tràng pháo tay nữa, thầy Ngô nói với Minh Vũ. Tạm thời em ngồi chỗ kia, dãy thứ 6, sau này sẽ xếp bạn ngồi cùng em. Minh Vũ gật đầu, đi đến chỗ thầy giáo chỉ rồi ngồi xuống. Được rồi, bây giờ các em lấy sách ngữ văn ra, chúng ta bắt đầu bài đầu tiên của lớp 8. Trong tiết học, thi thoảng Tiểu Tây lại liếc mắt nhìn Minh Vũ đang ngồi sau cô hai dãy. Thấy cậu đang cầm sách, trông dáng vẻ rất thích thú, thanh độ nghe giảng cũng đặc biệt chăm chú hơn những người khác. Hiển nhiên vì lần đầu tiên đi học, mọi thứ đều rất mới mẻ. Giữa buổi học, một chuyện không ai ngờ đã xảy ra. Có lẽ thầy Ngô muốn thăm dò học lực của học sinh mới. Minh Vũ, em đọc từ đoạn thứ 5 đến đoạn thứ 8 đi. Minh Vũ nghe thầy giáo gọi tên mình, chợt ngây ra không biết nên làm gì. Thầy Ngô tưởng cậu nghe không rõ, bèn nói lại lần nữa. Minh Vũ căng thẳng hẳn lên, cậu bất an nhìn qua Tiểu Tây, hình như đang muốn cầu cứu cô. Tiểu Tây cũng không ngờ xảy ra tình huống như vậy, cô không biết nên làm thế nào, đâu thể giơ tay nói đọc giúp cậu ta cho được. Một cô bé ngồi trước Minh Vũ quay đầu lại nhỏ giọng nói. Thầy bảo cậu đọc bài kìa, dù thế nào đi nữa, cậu cứ đứng lên trước đi. Minh Vũ nghe cô bạn nói vậy, chần chừ đứng lên khỏi ghế. Thầy Ngô nghĩ rốt cuộc cậu cũng bắt đầu đọc rồi, liền gật đầu với cậu. Bắt đầu đi. Minh Vũ ngơ ngác hỏi. Bắt đầu gì ạ? Có vài bạn học bắt đầu bật cười, thầy Ngô cũng thấy không vui. Thầy đã nói hai lần rồi, em hãy đọc từ đoạn thứ 5 đến đoạn thứ 8. Minh Vũ lắc đầu nói. Em không biết đọc ạ. Cả lớp đều nhìn cậu, hí hửng như đang xem chuyện vui mà nhìn người bạn mới đến. không biết trong hồ lô cậu ta đang đựng thuốc gì. Thầy Ngô để gọng kính trên sống mũi, nhíu mày nói: Thế nào gọi là không biết đọc? Em đọc không hay cũng không sao, nhưng không thể một câu cũng không đọc được. Lần này Minh Vũ nói ra một câu kinh người: Em không biết chữ ạ. Cả lớp phốc một tiếng bật cười, đa số đều nhìn chằm chằm Minh Vũ như người ngoài hành tinh. Có vài người thì nhìn Tiểu Tây, dường như muốn tìm đáp án từ chỗ cô. Có bạn học bên cạnh Tiểu Tây nói: Giang Tiểu Tây, anh cậu đỉnh thật đấy. Tiểu Tây xấu hổ khó xử, mặt đỏ ửng, giống như người bị xấu mặt là mình vậy. Cô thật sự chỉ muốn một cái lỗ mà chui xuống. Thấy lớp học trở nên hỗn loạn, Thế Ngô cũng bắt đầu nổi nóng: Em không biết chữ, học sinh lớp 8 mà không biết mặt chữ, em mới ở nước ngoài về hả? Tôi thấy em đang cố ý gây rối có phải không? Minh Vũ ấm ức nói: Em không biết chữ, thế nên mới đi học mà. Các bạn trong lớp càng cười dữ dội hơn, có người còn nghịch ngợm mà huýt sáo, ý muốn nói vở kịch này đặc sắc quá đi. Câu nói này của Minh Vũ làm cho thầy Ngô không biết nói gì. Ông không ngờ một học sinh mới trông rất thật thà, thế mà lại là một tay lão luyện trong việc gây rối. Bây giờ ông đã vô cùng giận dữ, xua tay thật mạnh: Thôi đi, em ngồi xuống. Sau đó ông gần như gằn từng chữ một: Giang Tiểu Tây, em đọc. Tiểu Tây giật nảy mình, cô không ngờ thầy Ngô trong lúc tức giận lại trút lên đầu lớp trưởng là cô. Bây giờ thầy gọi tên mình lên đọc bài, ý tứ đã quá rõ ràng rồi. Giang Tiểu Tây, xem anh em đã làm ra chuyện tốt gì, em hãy đọc thay cậu ta đi. Không còn cách nào khác, Tiểu Tây chỉ đành đứng lên trong tiếng cười nhạo của cả lớp. Giờ đây cô tin rằng những tiếng cười nhạo kia đã chuyển hết sang cô rồi. Cô dùng giọng đọc lý nhí như mũi kêu mà đọc hết cả đoạn văn. Khó khăn lắm, cuối cùng tiết học đầu tiên cũng kết thúc. Lần đầu tiên Tiểu Tây cảm thấy lên lớp lại khiến cô khó chịu như vậy. Mai Lệ đến bên cạnh Tiểu Tây nhìn cô nói: Mình hiểu cảnh ngộ của cậu. Anh đẹp trai mà cậu muốn làm quen ở bên kia kia, qua tìm cậu ta đi. Tiểu Tây hất hàm nói: Mình sẽ qua, nhưng trước đó mình muốn làm rõ hai vấn đề trước. Thứ nhất, anh cậu sao trông ngốc nga ngốc nghếch thế kia? Thứ hai, cậu ta thành anh trai cậu từ lúc nào vậy? Vấn đề thứ nhất, cậu tự đi mà hỏi cậu ta. Vấn đề thứ hai thì đi mà hỏi mẹ mình. Đừng lạnh lùng thế mà. Mai Lệ nhìn Minh Vũ đang ở phía sau. Cậu nói xem, cậu ta không biết mặt chữ thật hả? Hay là cố ý làm trò vui thôi? Đừng có làm phiền mình nữa, được không? Tiểu Tây đưa tay đỡ trán. Mình không muốn bàn luận thêm về cậu ta nữa. Mai Lệ bĩu môi, nhún vai, ngồi bên cạnh không lên tiếng nữa. Mặt khác, hiện đang có vài người vây xung quanh Minh Vũ, chính là đám nam sinh hay trêu chọc đùa giỡn trong lớp học. Này, người anh em, ngày đầu tiên biểu diễn khá lắm. Một nam sinh vừa cao vừa to, trên mặt đầy mụn trông như bị hủy dung lên tiếng, biệt danh của cậu ta là Lưu Toan. Minh Vũ nhìn cậu ta không lên tiếng. Cậu biết không, mình vốn nghĩ lên lớp là chuyện nhàm chán nhất trên đời, nhưng vở diễn hôm nay của cậu làm mình thấy rất vui. Lưu Toan nói. Mình không diễn gì cả. Minh Vũ nói. Thôi đừng có ra vẻ đứng đắn như vậy. Một nam sinh môi dày bên cạnh Lưu Toan. Trông cậu có vẻ rất khá, có muốn gia nhập với tụi này không? Minh Vũ nhớ tối qua mẹ Tiểu Tây đã nói chuyện với cậu rất lâu, trong đó có một điều là phải kết bạn với các học sinh trong lớp, nhưng cậu không thích những người trước mặt này cho lắm. Nè, hỏi cậu đấy, người mới à? Nam sinh môi dày nói. Cậu có muốn gia nhập với tụi này không? Gia nhập với các cậu để làm gì? Minh Vũ hỏi. Mấy người kia đồng loạt bật cười. Lưu Toan nói. Gia nhập với tụi này đồng nghĩa với việc cậu sẽ có được rất nhiều thú vui, chẳng hạn như chúng ta có thể bàn bạc xem làm sao biến lớp học vô vị trở nên thú vị, giống như tiết ngữ văn lúc nãy vậy. Minh Vũ đã hiểu ý của họ, cậu nói. Không, mình muốn học cho thật tốt. Lưu Toan nhìn Minh Vũ đăm đăm, dường như đang muốn xem cậu nói thật hay đang đùa. Mười mấy giây sau, hình như cậu ta chẳng nhìn ra được gì cả. Có lẽ tên này ngốc thật, Lưu Toan nói với mấy nam sinh bên cạnh. Mình cũng thấy thế. Một nam sinh đeo dây chuyền kim loại trên cổ nói. Nhưng chúng ta cần tên ngốc như thế này. Minh Vũ nhìn mấy người họ đăm đăm, ánh mắt không giống như lúc nãy cho lắm. Mình thấy hay là vậy. Liêu Toàn cúi người xuống, nằm tựa lên bàn của Minh Vũ. Buổi chiều sau khi tan học, bọn mình dẫn cậu đến một nơi rất vui, cho cậu mở rộng hiểu biết. Không, tan học rồi thì mình phải về nhà. Minh Vũ từ chối. Nè, lão đại, rượu mời cậu ta không uống lại muốn uống rượu phạt kìa. Nam sinh đeo dây chuyền nói. Liêu Toàn cũng thấy mất mặt, cậu ta kề sát mặt vào Minh Vũ, sắp chạm vào mũi cậu nói. Người mới này, xem ra cậu vẫn chưa hiểu một chuyện. Ở lớp này, thuận theo mình, cậu sẽ có cái ngon mà ăn. Nếu cậu không nghe theo mình, chỉ có thể chịu khổ mà thôi. Minh Vũ nhìn thẳng vào mắt cậu ta, ánh mắt không chút sợ hãi, cũng không lên tiếng. Lúc này tiếng chuông tiết hai vang lên. Liêu Toàn đứng thẳng dậy, với tay với những người kia, đã nhiều họ trở về chỗ của mình. Trước khi đi, cậu ta bỏ lại một câu cuối cùng cho Minh Vũ. Suy nghĩ cho kỹ, mình sẽ còn đến mời cậu nữa đấy. Dứt lời, cậu ta cũng rời khỏi, trở về góc ở dãy cuối lớp. Mai Lệ tận mắt thấy cả quá trình, cô hít sâu một hơi, đoán chừng vì người bạn mới đến. Mới ngày đầu mà tên nhóc này đã gặp rắc rối rồi. Tiết đầu tiên của buổi chiều là môn thể dục. Minh Vũ không biết hóa ra còn có thể học ngoài trời. Cậu hưng phấn vô cùng. Xếp hàng, khởi động, bắt đầu bài tập nhảy ra. Minh Vũ cố gắng làm theo thầy giáo và các bạn học, hoàn thành những động tác theo quy định. Tiếp đó là thời gian hoạt động tự do. Tiểu Tây vẫn luôn thấp thỏm, sợ Minh Vũ lại gây ra chuyện gì đó trong tiết thể dục. May mà không xảy ra chuyện gì đó. Toàn bộ học sinh đã giải tán, chia thành từng nhóm để tiến hành hoạt động mình thích. Có ba người đánh bóng đổ, có người đánh cầu lông, còn vài nữ sinh tụm lại trò chuyện. Minh Vũ ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết mình nên làm gì. Bỗng có hai nam sinh chạy đến chỗ Minh Vũ, một nam sinh mập mạp vẫy tay nói. Xin chào, cậu tên là Minh Vũ hả? Mình là Uông Bác. Người còn lại mặc bộ đồ thể thao hiệu Nike, trên đầu còn đeo băng đô thể thao nói. Mình là Bạch Xuyên. Cậu dùng ngón cái chỉ vào Uông Bác. Bọn mình đều là bạn tốt của Tiểu Tây. Minh Vũ gật đầu với họ. Có muốn đánh bóng rổ với bọn mình không? Chính là chơi bóng kiểu kia hả? Minh Vũ chỉ xin bóng rổ ở phía trước. Nghe Minh Vũ nói, Uông Bác rất ngạc nhiên. Bóng kiểu kia? Chẳng lẽ cậu chưa từng thấy qua bóng rổ à? Minh Vũ lắc đầu rất thẳng thắn. Uông Bác và Bạch Xuyên nhìn nhau. Bạch Xuyên hỏi. Vậy cậu có muốn chơi không? Muốn. Minh Vũ ngẩng đầu lên, nói rất chắc chắn. Vậy được rồi, bọn mình sẽ nói quy tắc cho cậu. Dạy cậu chơi nha. Bạch Xuyên vỗ vai Minh Vũ. Minh Vũ vui vẻ nở nụ cười, đi theo hai người họ vào sân bóng rổ. Được rồi, giờ chúng ta có 6 người, chơi 3 đấu 3 đi. Bạch Xuyên tuyên bố với mọi người. Mình, Uông Bác và Minh Vũ một đội. Ba người Lưu Khải các cậu một đội. Mình không biết chơi thế nào đâu. Minh Vũ căng thẳng nói. Đơn giản lắm, bọn mình dùng nửa sân. Cậu thấy bảng bóng rổ này chứ? Lát nữa bóng mà đến tay cậu, cậu chỉ cần ném nó vào rổ là được. Uông Bác giải thích. Minh Vũ gật đầu. Ừ, mình biết rồi. Được rồi, vậy bắt đầu nha. Họ phát bóng trước. Minh Vũ còn chưa kịp phản ứng, đối thủ đã phát bóng từ ngoài sân vào. Bọn họ chuyền bóng nhanh nhẹn, dẫn bóng phòng thủ khiến cho Minh Vũ hoa cả mắt. Uông Bác vừa chạy vừa hét lên với Minh Vũ. Cậu đừng có đứng đó, ngăn họ tiến công đi. Ngay lúc Uông Bác hét lên, nam sinh tên Lưu Khai kia đã ghi một bàn 3 điểm đẹp mắt. Uông Bác chạy đến bên cạnh Minh Vũ. Lát nữa bóng mà ở trong tay họ, cậu phải nghĩ cách cản họ đến gần bảng rổ và ném bóng, biết chưa? Ừ, biết rồi. Tốt, lần này đến lượt chúng ta phát bóng. Bạch Xuân ở ngoài sân truyền bóng cho Uông Bác. Uông Bác dẫn bóng chạy lên vài bước, xoay người lại truyền bóng cho Minh Vũ. Minh Vũ rất hưng phấn, liền nhận lấy quả bóng. Cậu nhìn bảng rổ cách mình rất xa, liền ôm bóng chạy về phía trước. Nè, cậu ta làm sao vậy hả? Sao lại ôm bóng chạy nhiều bước thế kia? Đối thủ đều hét lên. Bạch Xuân chạy đến trước mặt Minh Vũ, nói với cậu. Phạm quy rồi, cậu không thể ôm bóng chạy như thế. Ôm bóng chạy là sao? Minh Vũ ngơ ngác hỏi. Chính là không thể ôm khư khư lấy bóng mà chạy lên đó. cậu phải vừa tâng bóng vừa chạy, đó gọi là dẫn bóng. Nhưng mà mình không biết dẫn bóng, Minh Vũ lúng túng nói. Bạch Xuyên thở dài. Vậy thì lát nữa bọn mình chuyền bóng cho cậu, cậu không cần chạy, cứ trực tiếp ném bóng là được. Minh Vũ gật đầu lia lịa. Bạch Xuyên ném bóng cho đối thủ. Các cậu bắt bóng đi. Bóng đến tay Lưu Khải, động tác của cậu ta rất nhanh nhẹn, chớp mắt đã sắp ném bóng vào rổ. Bạch Xuyên và Uông Bác ra sức phòng thủ. Lúc này Minh Vũ nhớ Uông Bác có nói phải ngăn cản đối thủ ném bóng, cậu ta lập tức chạy qua ôm lấy Lưu Khải từ phía sau siết chặt. Lưu Khải giật mình, bóng rơi ra khỏi tay, cậu ta tức giận hét lên. Cậu làm gì vậy hả? Uông Bác và Bạch Xuyên vội chạy qua kéo Minh Vũ ra, hai người xấu hổ nói. Cậu không thể ôm cậu ấy, đây cũng là phạm quy. Minh Vũ nhìn Uông Bác nói. Lúc nãy cậu nói phải ngăn cản họ ném bóng mà. Mình nói cậu phải ngăn cản bóng mà họ đang dẫn, nhưng cậu không được ngăn cản họ. Ôi, mình phải làm sao cho cậu đó đây? Lúc này, Lưu Khải và hai người khác tức tối bước lại, nói với Bạch Xuyên. Cậu tìm người kiểu gì vậy? Chứ kỹ thuật bóng cũng không có, làm sao mà chơi? Bạch Xuyên hiển nhiên cũng không ngờ đến, lúng túng nói không nên lời. Mình vô ý thức được mình là gánh nặng của họ, tự giác nói. Mình không chơi nữa, các cậu chơi đi. Nói xong, cậu xoay người rời đi, nghe thấy Lưu Khải ở phía sau nói. Phải như vậy từ sớm chứ, các cậu tìm người mới đi. Minh Vũ đi đến bên mảng bóng đổ trống, một mình ngồi trên mặt đất, cúi đầu lấy ngón tay vẽ loạn trên mặt đất. Cậu rất muốn cùng họ chơi bóng đổ, nhưng cậu biết mình không biết gì cả, chỉ là gánh nặng mà thôi. Cảm giác bị người khác bài xích làm cho Minh Vũ rất khó chịu. Trong lúc Minh Vũ đang chán nản buồn bã, một bóng đèn chợt hiện ra trên đỉnh đầu, che khuất ánh sáng trước mặt cậu. Minh Vũ ngẩng đầu lên, kinh ngạc thấy Uông Bác và Bạch Xuyên không biết đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ. Trên tay Bạch Xuyên còn đang ôm quả bóng. Các cậu sao không chơi nữa vậy? Minh Vũ thấy rất sửng sốt. Cậu ta chả ra sao cả. Uông Bác dùng con cái chỉ Lưu Khải. Bọn mình không muốn chơi với cậu ta nữa. Bọn mình dạy cậu chơi, bắt đầu từ dẫn bóng. Bạch Xuyên vỗ vỗ quả bóng trên tay mình. Một cảm giác ấm áp lên lòi trong lòng Minh Vũ. Cậu cảm động đứng lên, gật đầu thật mạnh. Nhìn nha. Cậu cúi người về trước, hạ thấp trọng tâm, sau đó dùng sức của cổ tay vỗ bóng, giống như thế này. Vỗ hơn 10 cái, cậu ném bóng cho Minh Vũ. Nào, cậu thử xem. Minh Vũ nhận bóng, làm theo những gì Bạch Xuyên dạy. Tập dẫn bóng rất nghiêm túc, lúc đầu cứ vỗ chật suốt, một lúc sau đã có thể tâng liên tục hơn 10 cái. Uông Bắc cười ha ha nói, thế nào, đơn giản đúng không? Giờ cậu đã biết tâng bóng tại chỗ rồi đấy. Minh Vũ rất vui, gấp gáp nói, bây giờ có phải tập dẫn bóng chạy được rồi phải không? Bạch Xuân bật cười, dẫn bóng phải tập từ từ, không phải một lúc là tập được ngay đâu. Như vậy đi, mình dạy cậu một chiêu thường dùng trước gọi là ba bước vào rổ. Cậu muốn khoe khoang thì có. Uông Bắc nói, ý miệng. Bạch Xuyên lấy bóng qua, lùi lại vài bước, nói với Minh Vũ, xem kỹ nha. Tiếp đó, cậu ôm bóng chạy lại, bước lớn về phía trước. Bước thứ ba bật nhảy lên, ném bóng vào rổ. Wow, đẹp. Minh Vũ không nhịn được tán thưởng. Bạch Xuyên đắc ý nói, đây là chiêu chủ lực của mình đấy, trong lúc thi đấu dùng được lắm, cậu thử xem sao. Được. Minh Vũ nhận bóng, học theo Bạch Xuyên chạy hai bước lớn. Nhảy lên, ném bóng. Bạch Xuyên đứng bên cạnh hét lên. Minh Vũ nhảy đến ném bóng về phía rổ, nhưng ném chật không vào. Không sao, luyện từ từ. Bạch Xuyên an ủi nói. Minh Vũ nhặt bóng lên, làm lại lần nữa. Lần này cậu thấy thuận tay hơn lúc trước nhiều. Luyện liên tục mười mấy lần, cuối cùng Minh Vũ cũng ném vào được một lần. Uông Bác và Bạch Xuyên ở bên cạnh cổ vũ. Tốt lắm, chính là như vậy. Minh Vũ có thêm tự tin, lại cất bước ném bóng lần nữa. Nhưng lần này khi cậu vừa chạy đến bước thứ hai, chuẩn bị nhảy lên, chợt có một người ôm bóng từ bên cạnh nhảy ra. Người đó vừa cao vừa to, ra sức ném bóng về phía Minh Vũ. Minh Vũ không phòng bị ném trúng bay về một bên, ngã thật mạnh trên đất. A! Uông Bắc và Bạch Xuyên hét lên, quay đầu nhìn người kia. Sau khi Minh Vũ bị ngã, bên cạnh người kia phát ra một trận cười nhạo. Là Lưu Toan và đám bè lũ của cậu ta. Ha ha, ngại quá, mình cũng đang tập ném bóng. Gương mặt sần sùi như con cóc của Lưu Toan cười khẩy. Không ngờ cậu lại dễ bay như thế. Uông Bắc và Bạch Xuyên tức giận nhìn Lưu Toan, nhưng lại không dám lên tiếng, họ biết Lưu Toan cố ý. Uông Bắc đến đỡ Minh Vũ dậy, kêu lên ây ra. Cậu thấy cánh tay trái của Minh Vũ bị đá cứa rách, đang chảy máu. Bọn mình đưa cậu đến phòng y tế, Bạch Xuyên nói. Không sao, mình muốn luyện ba bước vào đổ thêm một lúc nữa, Minh Vũ không để tâm nói. Uông Bắc trừng lớn mắt. Còn luyện nữa, cánh tay cậu rách một mảng thế này rồi, phải lấy cồn sát trùng mới được. Minh Vũ nâng cánh tay lên, lẻ lưỡi liếm sạch đất cát, bụi bặm và cả máu, chỉ sót lại vài tia máu nhỏ, sau đó tét miệng cười. Xong rồi, không sao nữa. Uông Bắc, Bạch Xuyên, cả Lưu Toan và đám bạn của cậu ta cũng đều ngây người ra. Tên nhóc này giống động vật hoang dã vậy. Nam sinh đầu dây chuyền nhếch môi nói. Lưu Toan hung hăng trừng mắt nhìn ba người vẫy tay. Chúng ta đi. Đám người họ đi về phía ngoài sân bóng. Nam sinh môi dày nói. Lão đại, cậu xem vẻ mặt khinh khỉnh của cậu ta đi, rõ ràng đang khiêu khích cậu đấy. Mình thấy cậu ta là tên ngốc, đâu mà cũng không biết thì có, nam sinh đeo dây chuyền nói. Nhưng nói đi thì phải nói lại, rách miếng da lớn như vậy, chân mày cậu ta cũng không nhíu lấy một cái. Lúc chúng ta đánh nhau gọi cậu ta đến cầm đầu cũng được lắm. Lưu Toan dừng chân, quay đầu lại, thấy Minh Vũ vẫn đang ném bóng, cậu ta nhau mắt nói. Mặc kệ nó có ngốc hay không, dù sao tên nhóc này cũng chẳng xem tao ra gì, tao thấy phải cho nó nếm chút mùi lợi hại mới được. Vì là ngày đầu tiên tựu trường nên người mẹ đã lái xe đến đón Tiểu Tây và Minh Vũ về nhà. Minh Vũ vừa lên xe, người mẹ liền nhìn thấy vết máu trên cánh tay cậu, vội hỏi. Minh Vũ, sao cháu lại bị thương vậy? Minh Vũ kể ngắn gọn. Lúc chơi bóng đổ bị ngã, chảy ra chút ạ. Là vậy sao, Tiểu Tây? Chắc là phải, con đâu có thấy cậu ta làm sao mà bị thương đâu. Tiểu Tây quả thật không nhìn thấy, nhưng lúc sáng cô nghe Mai Lệ nói đám người Lưu Toan có tìm Minh Vũ, trực giác cho biết sự việc không hề đơn giản như thế, nhưng cô không muốn hỏi nhiều. Người mẹ nói với Minh Vũ, sau này phải cẩn thận hơn, chú ý an toàn. Cháu biết rồi ạ. Sau khi về đến nhà, người mẹ tìm chai cồn sát trùng vết thương cho Minh Vũ. Đúng là con trai, rửa cồn đau thế mà cũng không kêu một tiếng nào, người mẹ cười nói. Nếu đổi lại là Tiểu Tây chắc chắn đã là toáng cả lên rồi. Tiểu Tây hừ một tiếng. Là tại thể chất cậu ta đặc biệt, không biết đau. Nói bậy, lần sau đổi cho con thử xem sẽ biết có đau hay không. Dì ơi, thật sự cháu không đau lắm, Minh Vũ nói. Đừng gắng gượng, nhớ tạm thời không được để dính nước nha. Tiểu Tây thở dài. Ôi, nói với mẹ, mẹ cũng không tin, bỏ qua đi. Cô quay người trở về phòng của mình. Ăn cơm tối xong, mẹ gọi Tiểu Tây vào phòng mình hỏi thăm tình hình ở trường của Minh Vũ hôm nay. Tiểu Tây kể lại chuyện trong tiết ngữ văn, sau cùng tổng kết một câu. Mẹ thấy chưa, cả con cũng bị lên lụy rồi. Sáng hôm sau tan học, Tiểu Tây nói với mấy nữ sinh trong trường. Trưa nay các cậu định đi đâu ăn cơm vậy? Mình cũng đi nữa. Nữ sinh tóc dài tên Viên Khiết nói. Sao cơ, Tiểu Tây, trưa nay cậu cũng phải ăn ở ngoài à? Phải đó, mẹ mình phải ở công ty tăng ca, bọn mình ra ngoài ăn đi. Trình Húc trên mặt có rất nhiều tàn nhang nói. Bọn mình còn có thể đi đâu ăn đây, cứ ăn ở nhà ăn của trường thôi. Đừng mà, ăn nhà ăn hoài cũng chán, chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Vậy cũng được, hãy ăn món xào trước cổng trường đi. Tiểu Tây đảo mắt. Món xào trước cổng trường có gì khác mấy món trong nhà ăn cơ chứ? Vậy cậu nói xem đi đâu ăn đây. Bọn mình đi ăn thịt nướng Hàn Quốc đi. Cái gì? Hôm nay lớp trưởng đại nhân mời hả? Trịnh Húc chớp mắt nói. Mời, các cậu cứ mơ đi, mạnh ai nấy trả. Đám nữ sinh thở dài. Ôi, thôi đi, thịt nướng Hàn Quốc đắt lắm, ngày nào bọn mình cũng đang ngồi ăn thì ăn sao nổi. Mình đâu bảo các cậu ngày nào cũng ăn đâu, chỉ ăn với mình một bữa nay không được hả? Trịnh Húc và các nữ sinh khác xua tay. Vậy là thôi đi, ăn một bữa này bằng mấy bữa ăn trong trường rồi. Nửa tháng tới cậu có để tụi này sống hay không đây? Các cậu... Viên Khiết cười nói. Được rồi được rồi, mình đi ăn thịt nướng Hàn Quốc với cậu. Được rồi chứ. Chỉ có cậu là tốt nhất. Tiểu Tây ôm lấy Viên Khiết. Ôi dào, vậy thì các cậu đi ăn đi, người nghèo bọn mình ăn ở quán nhỏ trước cổng trường là được rồi. Trình Hữu cố ý nũng nịu nói. Đáng ghét, bỡn diễn đi. Tiểu Tây đẩy Trịnh Húc một cái. Viên Khiết hất mái tóc dài về phía sau. Vậy chúng ta đi thôi. Được. Đang muốn ra khỏi phòng học, Tiểu Tây chợt nhớ ra gì đó, cú đưa tay vỗ trán. Sao vậy? Tiểu Tây quay đầu lại nhìn Minh Vũ, suýt chút nữa quên mất cậu ta rồi. Viên Khiết cũng nhìn qua bên đó. À đúng rồi, còn anh cậu nữa, gọi cậu ấy đi ăn cùng. Kế tiếp, Viên Khiết kề sát tai Tiểu Tây nhỏ giọng nói. Nhưng mà nói thật, anh cậu có chút kỳ lạ đó. Lúc này, Tiểu Tây chợt nhớ trải nghiệm xấu hổ trong lần ăn bít tết ở nhà hàng Tây kia. Trong lòng cô run lên. Trời ơi, mình không thể mất mặt thêm lần nữa đâu. Chần chừ một lúc, Tiểu Tây nói. Mình có cách rồi. Minh Vũ, chắc mẹ nói với cậu rồi, hôm nay chúng ta không về nhà ăn cơm. Ừ, con nói. Tiểu Tây lấy 20 tệ từ trong túi ra đưa cho cậu. Trước cổng trường có rất nhiều quán ăn, cậu tự mình xem muốn ăn gì thì ăn. Dù là mì hay cơm chiên gì đó đều được, 20 tệ này chắc đủ rồi đấy. Minh Vũ nhận tiền. Còn cậu thì sao? Mình sợ món bọn mình thích ăn không giống nhau, cho nên mình ăn ở chỗ khác. Minh Vũ nói. Mình đưa tiền cho họ, họ sẽ đưa đồ ăn cho mình hả? Cậu cũng có thể ăn trước sau đó mới trả tiền. Chỉ cần cậu đừng gọi mấy món quá đặc biệt, quá đắt là được. Nhưng nói lại thì trước cổng trường cũng không có món nào đắt đâu. Ăn xong thì cậu trở lại lớp học là được. Ừ, mình biết rồi. Tiểu Tây vui vẻ chạy đến chỗ Viên Khiết, khoác cánh tay cô nói. Chúng ta đi thôi. Vậy có được không? Chúng ta đi ăn thịt nướng Hàn Quốc, để cậu ấy... Ôi dào, không sao đâu. Nói cậu biết nha. Hai cô gái nhỏ giọng thì thầm, đi ra khỏi lớp học. Lúc này Minh Vũ mới nhận ra phòng học chỉ còn lại mình cậu. Cậu đưa tờ 20 tệ lên ngắm nghía một lúc, cũng ra khỏi phòng học. Các quán ăn trước cổng trường đã chật kín người. Minh Vũ đã muộn, cậu thấy quán nào cũng đã hết chỗ. Cậu nắm tờ tiền trong tay, tần ngần đứng trước cửa quán ăn. Bảng hiệu hay trong quán ăn đều viết thực đơn của quán. Đúng như Tiểu Tây nói, các loại mì, cơm, món ăn vặt đều có cả. Nhưng với Minh Vũ mà nói, tất cả đều rất lạ lẫm. Đầu tiên là cậu không biết những chữ viết trên bảng hiệu, và lại tên những món ăn đó là những gì cậu cũng hoàn toàn không hay biết. Minh Vũ cứ thế đi qua trước những quán ăn đầy ắp người, nhìn những người bên trong ăn rất vui vẻ, cậu nuốt nước bọt liên tục. Cậu đói rồi nhưng lại không biết mình nên ăn gì. Lúc này bản năng nguyên thủy trong đầu cậu chợt nhớ ra mùi vị quen thuộc nào đó, hình như là mùi vị trước đây cậu thường ăn. Tiểu Tây gắp một miếng thịt bò đặt lên vỉ nướng kiểu Hàn, đột nhiên ây ra một tiếng. Cậu làm sao vậy? Viên Khiết đang cho cuộn dao sống gói thịt bò trong miệng, vừa nhai vừa hỏi. Mình nhớ ra một vấn đề. Tiểu Tây nói. Mình vô cậu ta không biết chữ mà, sao cậu ta có thể nói với chủ quán mình muốn ăn gì đây? Viên Khiết nghi ngờ hỏi. Cậu ta không biết chữ thật hả? Sao như vậy được, đã lớp 8 rồi. Tiểu Tây phát hiện mình đã lỡ lời, bất đắc dĩ đành nói. Cậu ta đang bị mất trí nhớ, những gì trước đây học và nhiều thứ khác nữa đều quên hết rồi. Thì đang là vậy. Viên Khiết kinh ngạc thốt lên. Cậu đừng nói với người khác nha, mẹ mình không muốn mọi người biết chuyện này. Viên Khiết gật đầu. Ừ, mình sẽ không nói. Ây, cậu nói xem, vấn đề lúc nãy mình nói phải làm sao đây? Viên Khiết ra vẻ không mấy bận tâm uống hớp trà. Cậu xem anh mình là tên ngốc thật hả? Cho dù cậu ta không biết chữ, nhưng thấy người khác ăn cơm hay ăn mì, có thể nói với chủ quán, cháu muốn món đó, vậy không phải được rồi sao? Tiểu Tây thở phào. Mong là cậu ta sẽ làm vậy. Minh Vũ đi qua mấy quán ăn nhỏ, bất giác dừng lại trước cửa hàng thịt. Trên móc treo trước cửa tiệm, treo đầy những bộ phận khác nhau, có thịt lợn, thịt bò, thịt dê, còn cả nội tạng của động vật. Minh Vũ ngây ngốc nhìn chỗ thịt sống kia, chợt thấy cảm giác rất quen thuộc. Ông chủ hàng thịt thấy cậu bé ngẩn người nhìn thịt trong tiệm, tiến lên gọi. Bạn nhỏ, cháu muốn mua thịt hả? Minh Vũ nuốt nước bọt hỏi. Thịt này có thể ăn ạ? Ông chủ hàng thịt hơi giật mình rồi cười lớn. Cháu nói cái gì vậy chứ? Không ăn được, chẳng lẽ bác treo ở đây làm cảnh hả? Minh Vũ đưa tờ 20 tệ trong tay nói. Vậy cháu mua một miếng. Ông chủ nhận tiền, chỉ hàng thịt hỏi. Mua miếng nào, thịt lợn, thịt bò hay thịt dê? Minh Vũ chỉ vào miếng thịt lưng lợn nói, miếng này đi ạ. Được, bác cắt cho cháu một miếng 20 tệ. Ông chủ cầm dao cắt thịt trên thớt lên, cắt một miếng trên khối thịt lưng, đặt lên bàn cân. Ấy, chỉ có 17 tệ rưỡi. Tay ngày càng không chuẩn xác rồi. Sau đó ông hỏi, cháu muốn bác trả lại 2 tệ rưỡi hay lấy thêm thứ khác? Minh Vũ ngơ ngác nhìn ông, không biết trả lời thế nào. Ông chủ thấy cậu không có ý kiến, bèn tự mình quyết định cắt một miếng gan lợn nhỏ để chung với thịt, cho vào túi ni lông đưa cho Minh Vũ. Bác bù cho cháu một miếng gan lợn, cháu có thể làm thêm ít gan lợn xào rồi. Minh Vũ ngơ ngác nhận lấy túi thịt. Trịnh Húc và mấy nữ sinh khác trong trường vừa ăn xong ở một quán nhỏ, đến quán kem cách đó không xa mua kem. Vừa trả tiền ra ngoài, Trịnh Húc chợt thấy Minh Vũ đứng trước cửa hàng thịt. Cô lấy khửu tay huých cô bạn bên cạnh. Này các cậu nhìn kìa, đó không phải anh trai Minh Vũ của Tiểu Tây à? Cậu ta mua thịt sống làm gì vậy? Nữ sinh đó nhìn hàng thịt một cái nói, người ta mua thịt về để tối ăn, cậu lo làm gì, đi thôi. Trịnh Húc trừng mắt nói, không phải chứ, trời nóng thế này, cậu ta mua thịt bỏ trong cặp suốt cả buổi chiều, thịt không ôi mới lạ, chiều tan học rồi mới mua không được à? Cô nói vậy, các nữ sinh khác cũng nhìn qua. Ờ, đúng là hơi lạ. Một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa nói, mình cảm thấy anh trai này của Tiểu Tê có chút là lạ, không biết là đến từ vùng núi xa xôi hay sao đó, hình như không hiểu biết gì cả. À, cậu ta mua xong rồi, xách thịt đi rồi. Trịnh Húc nhìn bên kia đường nói, cậu ta định đi đâu vậy? Một nữ sinh hỏi, chúng ta đi theo xem thử. Các cậu có phải dở hơi quá không? Người ta mua thịt tôi mà không theo dõi, hay là về phòng ngủ một giấc đi. Một nữ sinh mập mạp nói, muốn về thì cậu về đi, mình muốn đi xem thử. Trịnh Húc đi về phía trước, vừa đi vừa lẩm bẩm, đúng là lạ. Mấy nữ sinh nhìn nhau cũng đi theo Trịnh Húc. Rất nhanh họ đều thấy thất vọng, Minh Vũ không mang thịt đến nơi kỳ lạ nào cả, cậu đi thẳng về trường, trở về lớp học. Trịnh Húc và các bạn nữ kia vẫn không bỏ cuộc, im lặng đi theo cậu đến phòng học. Minh Vũ đi vào từ cửa sau, các nữ sinh không người nấp phía sau cánh cửa quan sát Minh Vũ từ phía sau. Trong phòng học giờ chỉ còn Minh Vũ, cậu không hề biết mình đang bị theo dõi. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, cậu mở túi lấy miếng gan lợn nhỏ trong đó ra, nhìn đăm đăm một lúc rồi đưa lên mũi người. Sau đó một màn kinh người đã xảy ra. Minh Vũ đưa miếng gan lợn tanh hôi lên miệng, cắn một miếng lớn. Mắt của đám nữ sinh nấp sau cửa nhìn lén suýt rơi ra ngoài, họ không hẹn mà cùng bụng miệng kinh ngạc đến quên cả hít thở. Minh Vũ hoàn toàn không biết sau khi ăn xong miếng gan lợn, cậu lại lấy miếng thịt lợn sống ra, cắn một miếng thật lớn, ăn rất ngon lành. Quẹ! Một nữ sinh ở sau cửa không nhịn được nữa, nôn ra tại chỗ. Minh Vũ nghe tiếng động, giật mình quay đầu lại ngơ ngác nhìn đám nữ sinh kia. Cậu quay đầu lại, càng khiến họ khiếp hồn, khiếp vía. Khóe miệng Minh Vũ còn dính máu tươi của miếng gan lợn, dáng vẻ bây giờ của cậu đáng sợ hệt như quỷ hút máu vậy. Đám nữ sinh sợ đến hét lên, điên cuồng chạy xuống dưới tầng, để lại Minh Vũ không biết đầu đuôi ra sao ở đó. Họ vừa chạy xuống tầng, đúng lúc gặp Tiểu Tây và Viên Khiết trở về. Trịnh Húc như thấy được vị cứu tinh, vừa túm lấy Tiểu Tây, hỗn hển nói, Tiểu Tây, anh cậu ta. Tiểu Tây thấy họ sắc mặt trắng bệch, nghĩ chắc đã xảy ra chuyện gì, vội hỏi, cậu ta làm sao? Trịnh Húc thở hổn hển nửa ngày mới lấy lại hơi, kinh hoàng mà nói, cậu ta ở trong phòng học ăn thịt lợn sống. Hả? Tiểu Tây và Viên Khiết cùng kêu lên kinh ngạc vô cùng. Ngẩn người một lúc, Tiểu Tây vội xông lên tầng, mình đi xem thử. Viên Khiết, Trịnh Húc và mấy nữ sinh còn lại nhìn nhau, thấy Tiểu Tây đã xông lên, họ cũng lấy hết can đảm đi theo. Tiểu Tây chạy một mạch đến lớp học, từ cửa sau xông vào, vừa nhìn đã thấy chỗ của Minh Vũ. Đúng lúc này, cậu đã lấy tay áo lau sạch máu trên khóe miệng, nhưng túi thịt vẫn đang bày trên bàn học của cậu. Tiểu Tây đi đến trước mặt Minh Vũ, thấy thịt lợn sống trước mặt cậu, không nhịn được thét lên, sao cậu lại ăn thịt sống? Minh Vũ ngây ngô nói, sao vậy, cái này không ăn được à? Ông chủ tiệm đó nói với mình là ăn được mà. Tiểu Tây nghiêng mặt sang một bên, tức đến nói không nên lời. Mấy giây sau cô gần như hét lên, chúng ta là người, không phải động vật hoang dã, sao cả cái này cậu cũng quên rồi hả? Dứt lời, cô túm lấy túi thịt trên bàn, xách nó đi ra ngoài. Đám nữ sinh đứng trước cửa vội tránh ra. Vứt túi thịt sống vào thùng rác, Tiểu Tây cảm thấy mình không còn mặt mũi nào trở vào lớp nữa. Cô một mình ngồi bên bụi hoa, bất giác rơi nước mắt. Lúc nãy khi ra khỏi lớp học, cô thấy đất đó, đám Trịnh Húc nhìn cô như thể nhìn quái vật. Trong mắt họ, không chỉ có Minh Vũ là quái vật, cả cô cũng thế. Vì bây giờ cô và Minh Vũ là anh em. Xong rồi, cuộc sống của mình bị cậu ta hủy sạch rồi. Rất nhanh thôi, cả lớp sẽ biết chuyện này. Tất cả mọi người sẽ nhìn Minh Vũ và cả mình không khác gì quái vật. Tiểu Tây dự cảm. Ngoài ra, Tiểu Tây chợt nghĩ, mất mặt chỉ là chuyện nhỏ. Rốt cuộc cậu ta là người gì? Trước đây cậu ta đã sinh sống trong hoàn cảnh ra sao? Cho dù là người mất trí, cũng đâu thể thấy thịt sống ngon được. Cách giải thích duy nhất chính là, đây là thói quen đã có từ trước khi cậu ta mất trí. Đúng rồi, cậu ta từng nói, cậu ta thích nhất là ăn thịt. Đột nhiên tim Tiểu Tây như nảy mạnh lên. Cậu ta nói thích ăn thịt, là thịt gì? Suy nghĩ này khiến Tiểu Tây rùng mình, khẽ run rẩy. Các bạn vừa nghe xong tập số 31 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.